Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 207. Chiến đấu chấp niệm, thon dài vóc người giống như là một viên lập địa cao ngất thương tùng. Bạch Mi chắp tay đứng tại chỗ, bên người một thanh thần quang vờn quanh, linh hoạt hơi bị dài kiếm còn quấn Bạch Mi trên dưới tung bay. Giống như là cụ có sinh mệnh, trước mặt Bạch Mi cách đó không xa, thử đến răng mặt đầy kinh nghi Đồng Thiên Kiêu, qua lại không chừng đi dạo, tản bộ, nhìn Bạch Mi bên người vậy không dừng vờn quanh trường kiếm. Trong mắt tinh mang lóe lên không ngừng, ngồi chơi một tháng nghiên tập ngự kiếm thuật chung nội dung, để cho Bạch Mi được ích lợi không nhỏ. Ngự kiếm thuật kỳ nòng cốt chính là một cái ngự tự. Như thế nào ngự? Ngự tức là thống trị. Ngự kiếm thuật chính là thống ngự thiên hạ kiếm thuật. Ngự kiếm thuật chung không có ghi lại quá nhiều cường môn. Ngược lại thì ghi lại rất nhiều nhìn như bình thường lại hết sức ngắn gọn ngự kiếm phương pháp. Học tập những thứ này ngự kiếm phương pháp, hoặc không thể để cho Bạch Mi tu vi mạnh hơn, nhưng lại để cho Bạch Mi đối với người cùng kiếm giữa liên lạc có tiến bộ nhảy vọt. Đối với trường kiếm trong tay, trong lòng kiếm đạo đều có thể càng tinh chuẩn tiến hành bả khống. Này chính là chỗ này môn ngự kiếm thuật chỗ cường đại. Qua lại không đứng ở trước mặt Bạch Mi đi tới đi lui. Đồng Thiên Kiêu một đôi sáng cặp mắt tử nhìn chòng chọc Bạch Mi bên người vờn quanh trường kiếm. Chợt, Bạch Mi bên người vờn quanh Dạ Nguyệt Thập Phương đi vòng qua Bạch Mi sau lưng. Đem chuẩn cơ hội này, Đồng Thiên Kiêu thân như phích lịch, liên tục đột phá năm đạo tốc độ âm thanh, hóa thành một cái cực nhanh bóng đen hướng Bạch Mi nhào tới. Đối mặt Đồng Thiên Kiêu tập kích bất ngờ, Bạch Mi không hề bị lay động. Trôi lơ lửng ở một bên, Dạ Nguyệt Thập Phương ré dài một tiếng tự bản thân nghênh hướng Đồng Thiên Kiêu, đinh đương lách cách, không có bị Bạch Mi nắm trong tay, Dạ Nguyệt Thập Phương lại thần dị phi thường múa ra một bộ cực kỳ huyền diệu kiếm pháp, tướng mãnh công tới Đồng Thiên Kiêu vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Đồng Thiên Kiêu mấy lần trọng lực mãnh kích, muốn đem Dạ Nguyệt Thập Phương đập bay, nhưng thanh trường kiếm này đều giống như có tư tưởng người sống như thế. Lay động thân kiếm tan mất kình lực, Bạch Mi bộ này ngự kiếm thuật quả nhiên rất phi phàm. Tựa hồ cũng không phải là đơn giản thần niệm khống vật phương pháp. Nếu không cùng ta đối công lâu như vậy, thần niệm đã sớm bị đánh sơ xác. Thưởng thức Bạch Mi ngự kiếm thuật, Đồng Thiên Kiêu bóng người thoáng một cái hồi đến điểm bắt đầu. Giơ lên hai cánh tay ôm ngực hướng về phía Bạch Mi gật đầu một cái. Người bộ này ngự kiếm pháp môn quả thật không tệ. Con đường kỳ lạ, ý tưởng lớn mật, ta thật là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có thể nghe được đồng hoàng khen nhân, thật là hiếm thấy a. Từ một bên đi tới Tuệ Thiên, nhìn mặt đầy ngạo khí Đồng Thiên Kiêu nói, làm gì, xỉ vả nhân, có tin ta hay không đánh ngươi quỳ xuống đất kêu cha. Mắt liếc nhìn Tuệ Thiên, Đồng Thiên Kiêu thử đến răng nói, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, bay xoáy ở bên người Dạ Nguyệt Thập Phương bá một tiếng chính mình trở lại trong vỏ. Bọn họ cũng còn không có xuất quan sao? Từ đi tới nơi này sau này, trừ Bạch Mi ba người, những người còn lại cũng bởi vì nơi này chắc tuyệt tu luyện hoàn cảnh mà lâm vào quên mình trong tu. Luyện, vẫn luôn không có từ nhà lá bên trong đi ra tới. Không biết đâu rồi, dù sao nơi này hoàn cảnh thực sự quá ưu tú, nếu không phải chúng ta đều đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Tu vi đã sớm bão hòa. Ta cũng sẽ nắm chặt này cơ hội khó được. Tuệ Thị cười yếu ớt nói. Bạch Mi tam người nói chuyện đang lúc, một gian nhà lá đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Toàn thân lôi quang tùy ý. Trong tròng mắt thần quang phun ra nuốt vào lôi loan bước ra tới. Một thân mãnh liệt hỗn loạn lôi đình khí tức, để cho lôi loan nhìn giống như là trên trời thoa hạ phàm. tiếng hít thở đều mang cuồn cuộn tiếng sấm nổ. Đi ra nhà lá Huy Loan, liếc mắt liền nhìn thấy tụ chung một chỗ Bạch Mi ba người. Trong mắt hừng hực chiến ý đột nhiên lên, Lôi Loan dưới chân Kim Liên đạp một cái, cả người đột nhiên đang lúc hóa thành một cái dâng trào gầm thét lôi quang hướng Bạch Mi ba người. Vọt tới, đi nhanh như điện hướng Bạch Mi ba người phóng tới. Lôi Loan hai tròng mắt chậm rãi quét nhìn Bạch Mi ba người. Mặt đầy mỉm cười, khí tức ôn hòa Tuệ Thiên một tay giơ lên. Thuần trắng sắc tăng bào để cho Tuệ Thiên cả người nhìn tràn đầy tĩnh giật bình cùng khí tức. Nhưng là giờ khắc này ở Lôi Loan thần quang phun ra nuốt vào trong đôi mắt. Sắc mặt ôn hòa Tuệ Thiên phía sau lại đứng vững vàng ba vị trợn mắt uy nghiêm. Khổng lồ nặng nề kim cương chi tướng. Chỉ chẳng qua là nhẹ liếc về liếc mắt. Lôi Loan cũng cảm giác mình ngực giống như là bị tam tốt trọng chùy hung hăng đập lên như thế. Tuệ Thiên bên người đứng là mặt đầy ai cũng không phục đồng thiên kiêu. Thân hình tướng mạo đều là 5-6 tuổi ngoan đồng bộ dáng đồng thiên kiêu lại tản ra một cổ cực. Mạnh cương mãnh khí tức để cho nhân tầm mắt từ đầu đến cuối không cách nào xem nhẹ nó. Cổ hơi thở này không giống với Tào Huyền không cái loại này thẩm đạc thương sinh bá đạo. Mà là một loại trong thiên địa lão đại ta mạnh vô cùng phách lối. Cảm nhận được ánh mắt cu ả Lôi Loan, đồng thiên kiêu lạnh rên một tiếng. Lúc này Tảo Hồi một ánh mắt, bị tia mắt kia quét trúng. Lôi Loan quanh thân lam ngân sắc lôi quang chỉ một thoáng ảm đạm không ít. Trong mắt đồng thiên kiêu thân hình cũng nhanh chóng mở rộng. Lấp đầy đến toàn bộ tầm mắt, rên lên một tiếng khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lôi Loan vận dụng bí pháp tiêu trừ ánh mắt của đồng thiên kiêu đối với chính mình ảnh hưởng. Lôi Loan đưa mắt nhìn thẳng trong ba người Bạch Mi, một thân màu đen rộng thùng thình đạo bào Bạch Mi đứng lặng yên ở nguyên địa. Phong phất qua phát động mấy cái Bạch Mi vạt áo, nâng lên Bạch Mi mấy lọn tóc. Ở trong mắt của Lôi Loan lúc này Bạch Mi phổ thông giống như là một phàm nhân. Nhìn không ra bất kỳ đầu mối, mà loại cảm giác này ở Lôi Loan bước vào khoảng cách Bạch Mi bách bước rộng cách sau khi lại ầm ầm sụp đổ, đạp một cái vào khoảng cách Bạch Mi bách bước phạm vi. Lôi Loan trước mắt đột nhiên tối sầm lại, lan tràn ở cả người trên dưới thậm chí còn thần hồn chung đau nhói cảm giác. Để cho Lôi Loan cảnh giác mình là không phải là lâm vào nào đó trong ảo tưởng. Trong phút chốc, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đâm rách Lôi Loan trong mắt hắc ám. Làm quang minh lần nữa tràn vào Lôi Loan cặp mắt lúc. Lôi Loan chỉ thấy Bạch Mi như cũ đứng lẳng lặng tại chỗ. Mà chính mình lại không biết lúc nào đã dừng bước lại. Từ mãnh liệt cuồng phóng đến hiểm phong gặp ngăn trở. Lôi Loan trên mặt không cách nào ức chế thoáng qua một chút ảm đạm. Không nghĩ tới tự mình ở như thế ưu việt trong hoàn cảnh tu luyện thời gian dài như vậy. Lại như cũ kém hơn hắn môn. Giờ phút này nàng cảm giác mình thật giống như một cái chết chìm nhân. Ngay cả mới vừa đụng phải thù chỉ có một tấm ván cũng trơn nhãn mất. Cảm nhận được Lôi Loan trong hơi thở chảy ra một tia chán nản. Bạch Mi ba người tương liếc mắt một cái. Cuối cùng nhưng đều là một câu nói không có nói. Giờ phút này Lôi Loan trạng thái bọn họ đều biết. Lần này Cửu Châu Đại Hội Thập Cường bị rõ ràng chia làm hai cái tầng thứ. Tào Huyền Không, Tào Nguyệt Phong, Bạch Mi, Tuệ Yên, Đồng Thiên Kiêu năm người tu vi cảnh giới đều là trúc cơ kỳ viên mãn chi cảnh. Thuộc về tùy thời có thể đột phá đến kim đan kỳ trạng thái. Đối với Bạch Mi bọn họ ngũ người mà nói, trừ chân chính kim đan đại năng, tầm thường trúc cơ chân tu đều đã không thể làm địch thủ. Bởi vì bọn họ bản thân cũng đã bắt đầu hướng kim đan kỳ tiếp xúc. Thiếu chẳng qua là một phần lĩnh ngộ một phần cơ duyên. Mà Lôi Loan, Chi Long, Chu Thọ Thủ, Bành Phi, Kỷ Sương năm người mặc dù tất cả đều là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi. nhưng là khoảng cách Bạch Mi bọn họ cảnh giới vẫn còn có chút khoảng cách. Mà đều là Cửu Châu đại hội còn dư lại hạ tối hậu 10 người. Lôi Loan 5 người tự nhiên cũng hy vọng có thể vượt qua Bạch Mi 5 người. Coi như là không cách nào vượt qua, ít nhất cũng phải trở thành có thể cùng đánh một trận địch thủ. Loại nguyện vọng này không đơn thuần là Lôi Loan có, còn lại 4 người cũng giống vậy tồn tại. Đây cũng chính là Lôi Loan sau khi xuất quan không kịp chờ đợi muốn tìm Bạch Mi 3 người chiến đấu. Nguyên nhân, bất quá, hiển nhiên 1 tháng khổ tu cho dù là ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, vẫn là không cách nào đền bù trên dưới giữa chênh lệch hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.